One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954, chương 616, Kalista. Ông, vào lúc này, Hakuen bỗng nhiên một cái khoát tay. Một đạo màu đen to lớn phong nhận liền hướng lên trước mặt Elise bao phủ tới. Phốc phốc, chỉ nghe được to lớn một tiếng. Tại Hakuen cường đại phong nhận xâm nhập phía dưới, Elise thân thể đều trực tiếp bị cắt chém trở thành hai đoạn. Trên bầu trời Elise phát ra một tiếng tê minh, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chống đỡ qua tử vong triệu hoán. Xoẹt, oanh sát, lập tức từ Hakuen thân thể bên trong liền đi theo phun trào ra mấy đầu IBM. Thừa dịp Elise vừa mới tử vong thời điểm trực tiếp đưa nàng cái kia thân thể cao lớn cho hoàn toàn gặm nuốt. Cùng lúc đó, cùng vừa rồi thời gian thích khách Echo tử vong thời điểm, một đoàn hào quang màu đen nhạt trực tiếp từ Elise tử vong thân thể bên trong phun trào ra ngoài, đồng thời rất nhanh liền tiêu tán tại trong không khí, phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho mang đi dung hợp. Hakuen sau lông mày, hắn đã ẩn ẩn có thể cảm giác được, sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, tuyệt đối là cùng tử thần cát có quan hệ. Xong, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người hắn một cái lắc mình, lập tức liền không nói lời gì hướng phía trước tiếp tục khuấy động mà đi. Hô hô, không bao lâu, khi Hakuen lại lần nữa dừng lại bộ pháp thời điểm, mười cả người hắn đã ở vào từ trong rừng một vùng phế tích chi địa bên trong. Cái này mảnh phế tích bên trong còn có vô số đổ nát thê lương. Từ điểm đó có thể thấy được, từng tại nơi này có quá lớn hình kiến trúc. Hakuen không biết là, cái này bên trong chính là rất sớm trước đó siêu thần học viện kiến tạo chi địa. Lúc ấy dùng để nghiên cứu siêu thần gen công trình. Đáng tiếc là, bởi vì ám ảnh trong đảo sinh vật đặc tính, cuối cùng khiến cho siêu thần học viện rất nhanh liền hủy diệt. Bất quá cũng thế, tại ám ảnh đảo loại địa phương này làm siêu thần gen công trình, có thể thành công đó mới là gặp quỷ. Siêu, chỗ nào nghĩ đến, tại cái này một mảnh đổ nát thê lương bên trong thế mà cũng ẩn giấu đi hung hiểm. Hakuen đứng tại chỗ không hề động. Một đạo màu u lam ma pháp trường mâu liền giống như là như mọc ra mắt hướng phía hắn bên này nhanh chóng hướng về kích đi qua, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Hakuen một cái lắc mình, ngay tại ma pháp trường mâu khoảng cách thân thể của hắn còn có gang tấc khoảng cách thời điểm mau né tới, phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng, ma pháp trường mâu khuấy động tại một bên bức tường đổ bên trong. Lập tức liền đem bức tường đổ cho khuấy động phá vỡ đi ra. Sau một khắc, một bóng người liền vụt xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này toàn thân tách ra hào quang màu u lam. Liền ngay cả con mắt của nàng cũng không ngoại lệ. Trong tay nàng còn nắm một thanh to lớn màu lam nhạt trường mâu. Cả người nhìn giống như là u linh. Kalista, Kalista. Kalista là một cái bất diệt trả thù linh thể. Nàng đối tất cả người mật báo, kẻ lừa gạt cùng kẻ phản bội đều mang một cỗ rét lạnh lòng người căm hận chi tình tại khi còn sống. Thời điểm, nàng là một vị truyền kỳ chiến sĩ, nhưng đang nỗ lực tránh cho bi kịch lúc, nàng bị tín nhiệm nhất những người kia chỗ phản bội cũng đánh giết. Mà bây giờ, nàng thì là rời rạc tại siêu thần học viện phế tích chi địa thực thể U Linh. Hakuen các hạ, Brock a chấm ngoặc kép, Kalista đang hô hoán ra Hakuen danh tự thời điểm, nàng cả người liền cười theo, nụ cười của nàng thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cát đại nhân để cho ta tới ân cần thăm hỏi ngươi. Hắn nói, hắn đã tại ám ảnh đảo địa cung bên trong chờ ngươi rất lâu. Kalista lành lạnh nói ra. Phải không? Nghe đến đó thời điểm từ Hakuen trong đôi mắt không khỏi cũng đi theo kích lan ra một tia lạnh. Lùng Chi Sắc, vậy liền để hắn chờ đợi a. Xong, đang nói xong lời này về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng lên trước mặt Calista hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Cùng lúc đó, Calista cũng đã phản ứng lại. Nàng cả người cứ như vậy nắm chặt trong tay Calista, lấy tốc độ cực nhanh bay người về phía trước đánh tới. Tử vong xuyên thấu, suy suy, Calista lại lần nữa kích lan ra một đạo màu u lam Calista. Phanh, Hakuen ngang nhiên một quyền oanh kích tiến đến. Tại hắn cường đại đấu khí oanh minh phía dưới, trước mặt Calista thậm chí đều đi theo nổ tung ra. Xuất mà pháp trường mâu lóe ra vô số hào quang màu u lam, đồng thời đi theo tiêu tán ra. Ầm ầm, Hakuen lại là không có chút nào do dự chi sắc, cả người hắn ngang nhiên một quyền lại lần nữa oanh kích mà ra, đồng thời đi theo phong tỏa ngăn cản Calista vị trí linh hồn lính gác. Xuất lúc này chỉ thấy từ Calista thân thể bên trong thế mà đi theo phun đã tuôn ra mấy đạo màu u lam lính gác. Những lính gác này đồng dạng cũng là linh hồn thể, đồng thời từng cái đều là tay cầm trường thương, xếp thành một hàng ngăn cản tại Calista trước mặt. Phanh, theo Hakuen cường đại đấu khí quét ngang, những lính gác này thậm chí liền trong tay trường mâu đều không có vung vẩy ra ngoài liền ngang. Nhiên tại Hakuen mênh mông lực lượng chấn động phía dưới bị đập đã bị đánh hư vô. Thấy cảnh này thời điểm Calista trong đôi mắt không khỏi lưu chuyển ra một tia dị dạng chi sắc. Nàng cả người không khỏi sau này bay ngược một bước, lập tức làm nhìn thấy từ thân thể của nàng bên trong ầm vang bạo phát ra vô số cường đại mà mênh mông ma pháp đấu khí quang mang. Ầm ầm, vô số đấu khí tê minh. Phục cừu chi vũ, xuất. Lúc này 640 đợi chỉ thấy Calista nhanh chóng một cái khuấy động. Lập tức nàng liền không ngừng quét sạch ra cường đại Calista. Những này Calista phô thiên cái địa hướng phía trung ương Hakuen xuyên thấu qua. Phanh, phanh, phanh, đáng tiếc là tại Hakuen cường đại đấu khí khuấy động phía dưới, những này Calista thậm chí đều không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì liền đã vỡ vụn ra. Xuất. Vào lúc này Hakuen nhẹ nhàng một cái khoát tay, trên bầu trời năng lượng phun trào, lưu tinh trụy lạc. Xuất. Vô số lưu tinh giống như là dày đặc mưa đạn hướng phía Calista sói sói rơi xuống. Phanh phanh phanh, tại lưu ngôi sao lực lượng phun trào phía dưới, chỉ thấy Calista thân thể phảng phất đều bị lưu tinh hung hăng xuyên thấu. Phế tích bên trong, Calista tiếng kêu thảm thiết lộ ra là thê thảm như vậy. Đợi đến lưu tinh dừng lại thời điểm, Calista thân thể bên trong chỗ bạo phát đi ra hào quang màu u lam đã mờ đi rất nhiều. Nàng cả người cũng đi theo nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, cứ như vậy trừng trong mắt nhìn về phía Hakuen. Hakuen lạnh lùng, lúc này hắn hiển nhiên cũng là không nguyện ý cùng Calista nói thêm cái gì. Chỉ thấy hắn nhanh chóng một cái trùng kích, cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh, mang theo mênh mông lực lượng hung hăng hướng lên trước mặt Calista oanh minh đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.